Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và đến với chuyên mục Chuyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với tập 3 của bộ truyện Hãy ôm em lần cuối đến từ tác giả Mây. Quý vị và các bạn thân mến, Hạnh Hoa thì vốn là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn rất lớn, rất danh tiếng. Thế nhưng mà cô đã ngoại tình với bạn của chồng mình. Giờ đây thì Hải Phong đã quyết định ly hôn với cô. Thế nhưng cô lại không cam tâm vì điều đó và thông đồng với Lan Hương, tức là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vinh Hoa Group, nơi mà Hải Phong đang nắm giữ chức vị chủ tịch hội đồng quản trị. Liệu rằng lần này thì cả Hạnh Hoa và Lan Hương có thành công đưa Hải Phong vào bẫy, anh có thể nào bảo toàn được những gì mà anh có hay không? Bên cạnh đó, giờ đây thì Hải Phong một lần nữa đứng giữa sự lựa chọn giữa người mới và người cũ, anh sẽ đưa ra sự lựa chọn như thế nào? Và quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ màn lật mặt vô cùng cháo trở đến từ Lan Hương nhé. Vậy thì tất cả những điều đó đã xảy đến như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Hãy ôm em lần cuối, tác giả Mây, qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh à, vậy thì chúng ta xoay tiền để tránh giải chấp được không? Anh cầm cố nhà của anh, em cầm cố nhà em. Ngọc Ly đưa ra phương pháp. Không thể nào đâu. Có mấy trăm tỷ, anh vừa mua nhà rồi, thủ tục chưa xong nên không thể nào thế chấp vay ngân hàng. Mà nếu như có vay cũng chỉ được vài trăm tỷ, mà cổ phiếu kia trị giá hàng nghìn tỷ em à. Hải Phong u sầu khi biết mình đi vào ngõ cụt. Ngọc Ly đăm chiêu rồi nói. Hậu quả của việc này là gì? Ngoài việc mất tài sản, làm gì có tình nghĩa. Chắc chắn là anh sẽ bị đá ra khỏi hội đồng quản trị, ban điều hành. Vinh Hoa Group sẽ thay tướng. Anh sẽ bị đẩy ra khỏi chính nơi mà anh thai nghén sinh ra nó. Hải Phong cay đắng rồi nói. Như vậy chả nhé, không có kết cục khác sao? Không bao giờ có kết cục khác cả. Như vậy thì có vẻ như không chỉ Nam Long, Havico hay Phúc Thịnh Lan có cơ hội đâu. Trong trường hợp xấu nhất đó thì ai sẽ thay thế anh vậy? Ngọc Ly tiếp tục suy luận. Ai cũng có thể thay anh, nên bây giờ không thể nào đoán được. Nhưng sẽ sớm lộ diện thôi. Chắc là chỉ tầm vài ngày nữa. Mà đáng tiếc đó cũng là lúc anh mất đi tất cả. Hải Phong nói trong vô thức. Ngọc Ly rụt rè rồi nói. Hay là anh nhờ ông Phạm Tường giúp đỡ đi. Em biết là rất khó, nhưng mà còn hơn là mất đi tất cả. Thế em nghĩ tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Làm sao mới giúp anh được, trong khi suốt 3 năm ròng rã anh nằng nặc đòi bỏ con gái của ông ấy. Nhưng mà cũng cảm ơn em, đó không phải là ý kiến tồi đâu. Bỗng dưng lúc này thì Hải Phong nở ra nụ cười bí hiểm. Đã lâu lắm rồi thì anh không bước vào căn nhà đó. Cũng khó bước vào, khó mà nhìn mặt vợ chồng của ông Phạm Tường. Bởi vì suốt 3 năm qua, mặc cho ông bà cứ cố sức hàn gắn, anh vẫn không nhượng bộ, vẫn nhất định muốn ly hôn Hạnh Hoa. Cái khó của anh chính là bởi vì muốn giữ thể diện cho Hạnh Hoa, anh không nói lý do, chỉ nói rằng hai người không hợp nhau, không thể nào sống bên nhau được nữa. Nhiều lúc thì anh cũng muốn thật lòng chia sẻ với ông Phạm Tường, giống như hai người đàn ông với nhau. Nhưng mà rồi thì anh lại thôi. Anh biết, chỉ cần với lý do Hạnh Hoa ngoại tình, ông Tường có thể tự tay giết chết con gái. Nhẹ nhàng hơn thì đuổi cổ cô ra ngoài không một đồng xu. Mà Hạnh Hoa thì vốn là thiên kim tiểu thư, được cưng chiều từ bé, nên cô không thể nào tách được bố mẹ đẻ. Lúc này thì choang một tiếng, ông Phạm Tường ném chiếc bình cổ mà ông nâng niu suốt hơn 10 năm qua. Ông gào lên trong tức tưởi giận dữ. Mà lại còn dám bước chân vào nhà này nữa. Kể từ ngày mày ngủ với gái, ruồng rễ con gái tao, tao đã coi mày như kẻ thù. Tao không ngờ mày lại tệ bạc đến như vậy. Mày giỏi thì giỏi thật đấy. Nhưng mày thử hỏi, nếu như không có tao, liệu rằng mày có được như hôm nay không? Mày đúng là đồ khốn nạn, ăn cháo đá bát. Bố à, bố bình tĩnh lại đi. Những điều bố nghe chưa chắc đã là sự thật. Con không bao giờ tệ bạc như vậy. Và điều gì cũng có lý do của nó. Con và Hành Hoa hết duyên, nhưng mà con và bố thì vẫn là như vậy. Bố vẫn luôn là bố của con, luôn là người thầy của con. Hải Phong cúi đầu mặc cho ông Phạm Tường chút giận. Con có được như ngày hôm nay cũng là do có bố. Hải Phong tiếp tục nói. Con Hành Hoa, nó có gì không phải mà mày ruồng rẫy nó như vậy? Ngang nhiên ngoại tình, làm ầm ĩ khắp nơi lên. Bây giờ thì có ai không biết mày và con bé đó tên cái gì nhỉ? À đúng rồi, Hồ Ly Ly. Mày giỏi lắm. Đàn ông ai không nghiêng ngả bề ngoài, thế nhưng mà người ta biết đường về, biết trân trọng vợ con. Còn mày thì sao? Mày không xứng là đàn ông đâu. Mày cút ngay đi, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt của mày nữa. Bố xua đuổi con cũng được. Giờ thì con đã sắp mất đi tất cả. Con cầu xin bố giúp con. Con sẽ mất hết tiền, mất hết công ty. Con sẽ không còn gì cả. Hải Phong van xin. Mày làm tao ngạc nhiên đấy. Bao nhiêu lâu nay mày lúc nào cũng đánh đạt, dù cho giông bão đến đầu cũng không chớp mắt cơ mà. Sao bây giờ mới bắt đầu khó khăn đã quỳ lại như vậy? Tốt, tốt lắm. Nhưng mà bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì không thể nào xuống được nữa. Mày phải trả giá. Và tao sẽ lấy lại công bằng cho con gái của tao. Mày cút ngay đi. Ông Phạm Tường không có dấu hiệu nguôi giận. Không thuyết phục được ông Phạm Tường, Hải Phong lặng lẽ ra về. Ngồi trong xe mà anh vẫn cảm nhận được cơn mưa mùa đông lạnh giá rơi ướt cả tâm can. Đến bây giờ thì anh cảm nhận trọn vẹn sự mất mát. Anh mất đi tất cả, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc. Anh chẳng còn gì nữa. À mà không, anh vẫn còn bé Na, còn có Ngọc Ly. Thế nhưng với người đàn ông của sự nghiệp như Hải Phong, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Anh sẽ thế nào nếu như không còn được ấp ủ những kế hoạch, thực hiện chúng? Và nếu như không có sự nghiệp thì Hải Phong không còn là anh nữa. Anh chỉ là xác sống giữa đời thôi. Hải Phong không muốn khóc, thế nhưng mà nước mắt cứ trực trào. Anh càng cắn răng ngăn cản thì đôi mắt của anh lại càng sưng mọng phờ phạc. Anh không phải là người hay tiếc nuối hay nghĩ về quá khứ, thế nhưng mà hôm nay anh ước giá như chưa từng có điều gì xảy ra. Giá như anh vẫn êm ấm bên Hạnh Hoa và bé Na. Nhưng còn Ngọc Ly thì sao? Anh tự hỏi chính mình thực sự muốn sống với ai giữa hai người phụ nữ đó. Hạnh Hoa bên anh cả thời thơ ấu, dành cho anh toàn bộ thanh xuân. Thế nhưng hai người quá khác biệt. Yêu nhau thật đấy, nhưng mà sở thích, cách nhìn vạn vật đều không có điểm chung. Về sự nghiệp thì Hạnh Hoa chỉ đơn giản thừa hưởng phát triển chuỗi thời trang, hàng hiệu. Còn Hải Phong, sự nghiệp là hơi thở, là cuộc sống và là tình yêu của anh. Và anh không thể nào đánh mất nó. Mất đi sự nghiệp thì anh mất đi chính bản thân mình. Đang chìm trong suy nghĩ, Hải Phong như nghẹt thở khi nhận được cuộc gọi của ông Phạm Tường. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, chấm dứt với con hồ ly kia, quay trở lại với Hành Hoa, rồi thì mọi thứ sẽ lại như xưa. Tôi sẽ giúp anh lấy lại tất cả. Ông Phạm Tường nói như ra lệnh. Con xin lỗi bố, con không thể. Hải Phong trả lời đanh thép trước khi tắt máy. Ở đầu dây bên kia, ông Phạm Tường ném điện thoại vào tường rồi lên cơn sốc nhẹ. Ông cứ nghĩ rằng Hải Phong ngay lập tức chớp lấy cơ hội, chớp lấy cái phao cứu sinh duy nhất đó. Ấy thế mà, nghe cái giọng điệu quyết liệt của Hải Phong, thật là không thể nào chấp nhận được. Ông sẽ phải xuống tay thật mạnh với con rể của mình. Gần đến cửa nhà thì không hiểu sao anh không muốn bước vào. Hải Phong dừng lại, bước ra khỏi xe. Anh lang thang trên con phố nắng chiếu, cơn mưa mùa đông lạnh lẽo đóng băng cả tâm hồn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Thì ra câu hỏi vừa khiến anh đau đớn, vừa khiến cho anh nặng nề tưởng chừng rất khó trả lời, hóa ra lại dễ trả lời đến như vậy. Không phải ngoại tình, không phải hờn ghen, nhưng mà Hải Phong chợt nhận ra Hành Hoa không dành cho anh, không hề phù hợp với anh, dù anh đã từng yêu cô rất nhiều và rất thật lòng. Thì ra không phải cứ yêu là nên đến với nhau, không phải cứ yêu là có thể sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Tất cả còn cần hai chữ phù hợp. Vốn dĩ ngay từ khi mới hẹn hò thì anh đã nhận ra hai người không hề hợp. Mặc dù vậy, hai người vẫn đến với nhau bởi vì cả hai tin rằng tình yêu sẽ mang đến phép màu, sẽ khiến hai trái tim gần nhau hơn. Tình yêu sẽ khiến cho cặp tình nhân vượt qua tất cả. Không đúng, điều đó chỉ có trong ngôn tình thôi. Hải Phong cứ như vậy lững thững bước đi, hứng trọn cơn mưa mùa đông. Quần áo đầu tóc của anh ướt nhẹp, nhưng mà anh cảm thấy dễ chịu. Anh vô thức ngắm nhìn những ngọn đèn đường le lói, hàng cây ven đường rũ xuống như chia sẻ với cảm xúc buồn vô tận trong anh. Bé Na đã ngủ. Ngọc Ly đứng trên ban công nhìn ra ngoài chờ đợi Phong trở về. Khi nhìn thấy anh lặng lẽ hút thuốc trước cửa, giữa cơn mưa vần vũ không cần ô, Ngọc Ly chạy ra ngoài ôm chặt lấy anh. Cả hai cứ ôm nhau giữa cơn mưa không nói nửa lời. Có lẽ lúc này đây, một hơi ấm, một trái tim đang đập vì anh là quá đủ. Những gì xấu nhất đang diễn ra theo đúng kịch bản mà Hành Hoa và Lan Hương dựng nên. Đó là kịch bản mà Hải Phong cũng nhìn ra được, nhưng mà không thể nào chống đỡ. Mấy ngày nay thì ngân hàng liên tục giúp anh phải nộp tiền vào tài khoản để tránh bị ngân hàng bán cổ phiếu. Thế nhưng Hải Phong kẹt hoàn toàn, anh chỉ còn vài chục tỷ. Số tài sản khổng lồ của anh hoặc là đã bị cầm cố, hoặc là chưa đủ tài sản để thế chấp tiếp. Mà vài chục tỷ chỉ là muối bỏ bể so với con số vài ngàn tỷ. Em chỉ có hơn 20 tỷ thôi. Em cầm cố hết tài sản mới có được bằng đấy. Thôi thì mình gom góp mỗi nửa một tí anh à. Giữ lại được bằng nào thì hay bằng đó thôi. Ngọc Lê lo lắng đưa cọc tiền cho Hải Phong. Em khở quá. Bấy nhiêu đây thấm tháp gì đâu. Em phải chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Hải Phong cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng. Anh khẽ áp đầu vào Ngọc Ly rồi anh nói. Có lẽ là em thất vọng với anh lắm. Em sẽ không ngờ anh lại kém cỏi như vậy có đúng không? Em không nghĩ như vậy đâu. Anh mới là người cần phải chuẩn bị tinh thần chứ. Anh mất mát chứ đâu phải là em. Và anh cũng đừng nói là anh kém cỏi nữa. Em sẽ giận đấy. Chẳng phải là em đã từng nói với anh, chỉ với nụ cười và ngón tay út, anh đã đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào khác. Ngọc Ly vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Anh hỏi em một câu nghiêm túc. Có xấu xa không khi tấn công phụ nữ? Hải Phong bất chợt chuyển hướng. Công việc không phân biệt giới tính. Ngọc Ly lấy lại sự lạnh lùng vốn có. Hải Phong quyết tâm nói. Vậy không phân biệt giới tính em nhé. Lúc này tại quán cà phê, Hải Phong vừa ngoái cốc cà phê vừa nhìn thẳng vào mắt của Hành Hoa, anh nói. Hành Hoa, anh cho em cơ hội cuối cùng đấy. Nếu không, bố em sẽ biết tất cả. Ông đang hận thù như vậy là bởi vì ông nghĩ anh đã phụ bạc em. Thế nhưng mà ông nào đâu biết rằng con gái rượu của ông mới là người gây ra đau khổ. Em dừng lại đi, và anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra ở công ty. Hành Hoa rơm rớm nước mắt, ôm tay Hải Phong rồi nói. Nghĩa là anh tha thứ cho em sao? Em, anh và bé Na, cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ á. Anh tha thứ cho em chuyện em phá công ty. Đừng có nói là không nhé. Anh quan sát bố và anh biết bố và em đứng sau tất cả. Còn gia đình, chúng ta chưa từng có gia đình, bởi vì em đã rũ bỏ tất cả. Em không nhớ sao? Tình cảm cuối cùng anh dành cho em là không nói chuyện em ngoại tình với bố. Anh không nói, cứ để mặc cho bố trách oan anh như vậy, anh vẫn chịu đựng. Em không thấu hiểu được tấm lòng của anh sao? Em phá gia đình rồi phá công ty của anh. Bây giờ em muốn anh tha thứ tất cả. Anh không phải là thánh đâu. Anh chỉ là người thôi. Không phải nỗi đau nào anh cũng gánh chịu và vượt qua đâu. Đặc biệt là nỗi đau do em gây ra đấy. Hải Phong cay cay nơi khóe mũi. Bởi vì con hồ ly đó. Anh sẽ tha thứ cho tôi. Tôi biết. Anh sẽ tha thứ cho tôi nếu nhà anh không bị con hồ ly đó mồi chài. Chính nó đã phá nát gia đình của chúng ta. Cả anh nữa, anh sẽ phải trả giá. Là chính anh, không phải là tôi, là con hồ ly đó nữa. Hạnh Hoa mất kiểm soát, cô ném cốc đĩa vỡ tan trên mặt đất. Nếu nhà anh không thể tha thứ cho tôi, thì tôi cũng không tha thứ cho anh. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ là kẻ thù. Hạnh Hoa vừa khóc vừa nhìn Hải Phong dằn mặt. Mặc kệ cho Hạnh Hoa ôm mặt khóc, anh vẫn cứ lạnh lùng bước đi. Ông Phạm Tường run run xem kỹ từng tấm ảnh. Người đàn ông hết ra lửa, từng xông pha chiến trường, từng nếm mật nằm gai giữa thương trường đầy âm mưu thủ đoạn, chưa bao giờ bật khóc như hôm nay. Ông Tường nức lên từng hồi, cắn răng đến nỗi bật cả máu để ngăn dòng nước mắt tuôn rơi. Ông Tường thì vốn là một người sống nội tâm, có trước sau. Với ông thì mẹ con Hạnh Hoa là tất cả. Với các gia đình danh gia vọng tộc, con trai nối dõi gần như là điều hiển nhiên. Thế nhưng mà mẹ Hạnh Hoa không thể nào sinh thêm được con thứ hai, bởi vì sau khi sinh Hạnh Hoa, bà phải cắt bỏ già con. Mặc dù bị gia đình ép buộc bỏ mẹ Hạnh Hoa để lấy vợ khác sinh con trai, thế nhưng mà ông Tường chống đối lại tất cả, bảo vệ mẹ con Hạnh Hoa đến cùng. Ông dành tình cảm cho con gái, chăm sóc, nuôi nấng cô chu đáo. Vì vậy, dù là con nhà giàu, nhưng mà Hạnh Hoa vẫn học giỏi, điều hành tốt mọi công việc. Ông không kỳ vọng cô có thể nâng tập đoàn Phạm gia lên tầm cao mới, nhưng mà ông tin cô đủ sức điều hành công ty suôn sẻ. Từ khi gặp Hải Phong thì ông hạnh phúc lắm, bởi vì ông hiểu người đàn ông đầy tham vọng và chính trực này không chỉ phát triển được sự nghiệp riêng mà có thể nâng tầm Phạm gia khi ông qua đời. Ông sẵn sàng trao cả sự nghiệp Phạm gia cho Hải Phong bởi vì tin tưởng anh tuyệt đối. Vì vậy, ông rất sốc khi biết Hải Phong vì cặp kè với Ngọc Ly mà ruồng rẫy con mình. Và rồi thì ông suýt nữa đứng tim khi nhìn những tấm ảnh ngoại tình của Hạnh Hoa. Ông không thể nào tin được cô con gái ngoan ngoãn đức hạnh của mình lại làm được cái việc tay chơi đến như vậy. Bố xin lỗi con. Bố thật lòng xin lỗi. Bố giận và trách con. Bố sai rồi. Chính bố đã bày mưu tính kế cho Hạnh Hoa. Còn ai làm thì bố không biết. Ông Tường vò đầu đau khổ. Hải Phong chia sẻ. Con biết. Chỉ có bố mới bày được kế đó thôi. Người khác thì không thể nào thấu hiểu công ty và sẽ không thể nào làm được như vậy. Lúc này ông Tường vội nói. Chúng ta phải đến Navibank ngay. Phải đàm phán ngay. Bố không có sẵn mấy nghìn tỷ, nhưng mà bố sẽ sắp xếp được trong vài ngày. Bây giờ chúng ta đàm phán trước đã. Rồi thì hai bố con vội vàng chạy đến Navibank. Đến cửa thì Hải Phong bất ngờ khi va phải Lan Hương vừa đi ra. Cô thì vẫn ngọt ngào như bình thường khi chào hỏi ông Tường và Hải Phong. Thế nhưng mà trên môi là nụ cười bí ẩn và đắc thắng. Nhìn nụ cười đó của Lan Hương, Hải Phong chột dạ và dự báo một điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Điều gì khiến cho huyền thoại Phạm Tường phải tái xuất đây? Trần Thông, giám đốc ngân hàng Navibank thăm hỏi. Phải chăng là mớ cổ phiếu Vinh Hoa được thế chấp ở đây? Ông Tường bộc bạch. Cũng không giấu gì anh. Chúng tôi sắp lo đủ số tiền cần phải đóng vào. Tôi sẽ nộp trước mấy trăm tỷ. Và đúng 3 ngày nữa, tôi nộp đủ thì anh giữ lại cổ phiếu Vinh Hoa cho Hải Phòng. Nguyễn Thông cười bí hiểm đáp lại. Giá mà anh đến sớm thì anh Tường lúc nào cũng được ưu tiên. Nhưng mà anh đến chậm một bước rồi. Hình như lúc nãy anh gặp Lan Hương ngoài cửa có phải không? Lúc này thì Hải Phong xoay xoay chiếc cốc bằng hai tay, bỗng nhiên khựng lại. Đó không còn là nỗi lo vu vơ nữa. Kịch bản xấu nhất và không thể nào xấu hơn đã xảy đến. Kịch bản là Lan Hương sẽ đại diện DJ Capital giao dịch thỏa thuận lô cổ phiếu giải chấp Vinh Hoa của Hải Phong. Từ đó thì DJ sẽ là cổ đông lớn nhất và Hạnh Hoa sở hữu không nhỏ cổ phần của Vinh Hoa. Nếu như hai bên hợp tác với nhau thì họ đủ sức để đẩy Hải Phong ra khỏi Vinh Hoa Group. Hạnh Hoa, cô phải nói rõ cho tôi. Có phải là Lan Hương đứng đằng sau cô? Nói nhanh, tôi không có thời gian đâu. Hải Phong chạy ra ngoài cửa, không kịp chào ông Tường hay Nguyễn Thông. Anh hét lên, lấn át Hạnh Hoa. Lúc này thì Hạnh Hoa thách thức. Đúng như vậy thì sao? Mà nếu như sai thì sao đây? Tôi và anh không còn liên quan gì nữa. Đây không phải là lúc cãi nhau đâu. Tôi xin cô đấy. Nếu như Lan Hương yêu cầu cô biểu quyết miễn nhiệm tôi, thì cô không được ký vào đâu đấy. Tôi cấm cô đấy. Hải Phong hét lên vội vã. Hành Hoa thì cười khanh khách mỉa mai nói. Quá muộn rồi. Tôi vừa đưa cho Lan Hương. Lan Hương còn ngồi đây này. Thế anh có cần tâm sự với cô ấy không? Tôi chuyển máy nhé. Cô lấy lại ngay cho tôi. Bố đã biết tất cả rồi đấy. Bố đang ở Navibank để giúp tôi. Thì cô có muốn bố xé xác cô không? Hải Phong không còn bình tĩnh, tiếp tục hét lên. Nhắc đến bố thì Hạnh Hoa buồn rộn. Trên đời này cô không sợ ai ngoài bố cả. Ông Tường là người vô cùng nghiêm khắc. Hạnh Hoa biết ông thương cô thật đấy. Nhưng mà nếu như cần thì ông không nể tình thân đâu. Cô vẫn còn nhớ ngày đại học, cô đã từng nổi loạn, bị ông đuổi ra khỏi nhà, không một xu dính túi. Phải ở nhờ nhà bạn, trong suốt một tháng thì ông mới tha cho cô. Với chuyện động trời như thế này thì có khi giết cô thì ông cũng dám đấy. Như sực tỉnh cơn mê, Hành Hoa vội vàng chạy theo Lan Hương để lấy lại phiếu bầu miễn nhiệm Hải Phòng. Đúng lúc cô vừa chạm được vào hồ sơ thì Nguyễn Quân đã nắm lấy Hành Hoa. Lan Hương quay lại mỉa mai. Sao thế? Hối hận rồi á? Đã quá muộn rồi. Người đàn bà ngu ngốc à? Thế cô đã nghe câu mang voi về giày mạ tổ không? Cô không chỉ một mà những hai lần đấy, Hành Hoa. Lan Hương cười nhếch mép. Cô ta có vẻ rất phấn khích với chiến thắng ngoạn mục đó. Nguyễn Quân, cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi đấy. Và đây là lúc mà cậu tỏa sáng. Hãy chờ đợi cuộc họp bất thường vào tuần sau. Và tôi sẽ đưa cậu lên chiếc ghế của tôi. Còn tôi thì đương nhiên sẽ thay thế chồng của cô. Mà nói chính xác là chồng sắp cũ của cô. Lan Hương nhìn Hành Hoa với nụ cười chiến thắng. Mưa sao mà mưa nhiều như vậy chứ? Mùa đông đã lạnh lẽo, lại còn thêm những cơn mưa giông. Đất trời và cả lòng người đều náo nề. Bé Hà đã ngủ, Hải Phong cùng với Ngọc Ly ngồi ngoài ban công. Ngọc Ly thì ôm chặt người yêu vào lòng. Có vẻ như dầm mình trong cơn mưa đã giúp cho Hải Phong giảm đi nỗi đau. Đất trời tối đen, chỉ còn lại những luồng gió lạnh như đá tấp theo cơn mưa tát vào mặt, vào môi, vào mồm của Hải Phong. Những cánh hoàng lan trắng mút tơi tả rụng rơi bên cạnh hai người. Dù tơi tả nhưng mà hoàng lan vẫn thoang thoảng chút hương thơm nồng nàn ngọt ngào. Mất mát rất lớn có phải không anh? Nhưng mà anh không mất đi tất cả đâu. Anh vẫn còn có em. Mãi còn có em ở đây. Ngọc Lê vút về hôn nhẹ bờ môi của Hải Phong. Anh cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấm áp của cô giữa đêm đông lạnh giá. Chắc hẳn là cô chuẩn bị tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị có phải không? Hải Phong đi thẳng vào vấn đề sau khi bước vào và đóng cửa phòng nhìn Lan Hương. Anh uống nước nhé. Em vừa được biếu loại trà thượng hạng đấy. Mà chỉ có mỗi mình anh xứng đáng để uống thôi. Lan Hương ngọt ngào như chẳng có gì xảy ra. Cô thướt tha dịu dàng trong bộ váy công sở nhưng lại vô cùng quyến rũ. Anh cứ ngồi xuống bình tĩnh đã. Em sẽ nói cho anh nghe. Chỉ có một mình em là hết lòng với anh thôi. Lan Hương nói bằng giọng đầy hơi thở, giống như một cơn gió quyến rũ ghé qua tai của Hải Phong. Em mời anh. Trà ngon lắm đấy. Và anh là người duy nhất em mời trà đấy nhé. Lan Hương quay lưng về phía Hải Phong, âm thầm thả một viên thuốc kích dục vào chén trà của anh. Anh nghe em này, tất cả là do Hành Hoa đã dựng nên. Và em không muốn phá hoại anh đâu. Nhưng mà nếu như em không kết hợp với Hành Hoa thì cô ta sẽ chọn người khác. Như vậy thì anh chết chắc. Thà rằng quân bài nằm trong tay em thì chúng ta còn dễ xử lý. Cũng chẳng khó khăn gì để em qua mặt DJ, giữ lại mọi thứ cho anh. Hay là của em, Hải Phong nhé. Cô ta vừa thủ thị vào tai của Hải Phong, lại vừa nhẹ nhàng động chạm kích thích. Anh đã uống thuốc kích dục, phần con trong người của anh trỗi dậy, cố gắng đấu tranh tư tưởng nhưng mà không thể nào chống lại được sự lẳng lơ của người đàn bà đang cởi đồ trước mặt. Thế rồi thì hai người lao vào nhau ôm hôn mãnh liệt. Bỗng nhiên Hải Phong muốn đấu tranh, Anh cố gắng nhớ lại gương mặt của Ngọc Ly, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào mà cô đã dành cho anh mỗi ngày. Anh vội vàng đẩy Lan Hương ra, chạy về phòng đóng chặt cửa. Vội vàng lấy cốc nước uống thật nhiều, thật nhiều, mong sao nó sẽ đào thải viên thuốc đó. Lúc này thì Lan Hương cười khẩy, cô kéo áo rồi từ từ bước theo Hải Phòng. Cô ta đẩy cửa ra, khi nhìn thấy cánh cửa khóa kín thì nhẹ nhàng gõ cửa. Dường như là thuốc ngấm quá mạnh, Hải Phong không thể nào kiềm chế được nữa. Anh mở cửa rồi kéo tụt Lan Hương vào phòng, vội vã xé toạc váy áo của Lan Hương. Cho đến khi tàn cuộc thì Lan Hương nhòm dậy ô yếm nói: "Anh à, mình là của nhau rồi anh nhé. Anh ngoan đi, là của em, anh cứ cưới em đi, rồi thì em sẽ trả lại cho anh tất cả thôi." Lan Hương vừa nói vừa mơn trớn. Hải Phong lạnh lùng mặc quần áo vào rồi nói: "Cô cút ngay khỏi đời tôi. Tôi ghê tởm cô đến tận xương tủy. Đàn bà trên thế giới này, nếu như có chết hết thì tôi cũng không bao giờ cưới cô." Lúc này anh nói xong đẩy Lan Hương xuống đất. "Là anh ngu dốt hay là anh chưa tỉnh rượu vậy? Tôi đã làm mọi việc vì anh, thế mà anh đối xử với tôi như vậy á? Anh có biết anh sẽ phải trả giá như thế nào không?" Lan Hương gằn giọng dọa dẫm. "Ở trên đời này, tôi ghét nhất là bị đàn bà điều khiển. Lại càng ghét hơn nữa là cái loại dùng mọi thủ đoạn bất chấp luân thường đạo lý. Và cô đừng bao giờ mang cái gì ra đánh đổi với tôi. Bản thân cô đã cặn bã bẩn thỉu lắm rồi đấy. Và cũng chẳng có gì có thể gột rửa được đâu." Lần đầu tiên trong đời Hải Phong buông lời nghiệt ngã đến như vậy. "Được thôi, vậy thì anh chết chắc rồi đấy. Đồ ngu dốt khốn nạn. Anh sẽ phải trả giá bởi vì sự ngu dốt đó." Lan Hương xấu hổ mặc quần áo rồi chạy vội về phòng. Cô buồn bã, lần đầu tiên trong đời cô thấy xấu hổ nhục nhã đến như vậy. Để chiếm đoạt được Hải Phong, cô đã phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Lan Hương ơi là Lan Hương, bao nhiêu người đàn ông vây quanh chăm sóc cho mày, quỳ xuống chân của mày, thế mà mày làm ngơ, lại cứ chạy theo một kẻ chẳng hề coi mày ra gì cả. Tại sao lại ngu như vậy chứ? Lan Hương như đang độc thoại giữa một quán bar ồn ào. Cô uống say khướt. Cô vừa rót thêm một cốc thì có một bàn tay cầm lấy cốc rượu đó. Thì ra là Nguyễn Quân. Anh ta cầm cốc rượu rồi uống thay Lan Hương. Nguyễn Quân cười cười rồi nói: "Uống một mình thì chán lắm đấy, sao không gọi cho anh thế?" "Tôi gọi anh á?" Lan Hương ngơ ngác. Nguyễn Quân đáp: "Nếu như em không gọi anh thì làm sao mà anh biết để đến đây tìm em?" Nguyễn Quân nhếch mép. Anh biết thừa là Lan Hương đang say khướt thế này, anh làm gì cô chẳng được chứ. "Tôi gọi cậu thật á." Lan Hương lè nhè. Lúc này thì cô mới cảm nhận được nỗi cô đơn của bản thân. Cứ tự hào rằng xinh đẹp giỏi giang, nhiều người vây quanh. Nhưng mà khi buồn, khi cần người tâm sự thì cô chẳng có lấy một người bạn. Trong lúc cô đơn, cô chẳng biết ai ngoài Nguyễn Quân. Với cô thì Nguyễn Quân chỉ là tay sai, là quân cờ để cô sai khiến. Quân ăn trộm bức ảnh của Hải Phong và Ngọc Ly trong ngày hành hoa đến công ty đánh ghen cũng là do Lan Hương sai bảo. Nhìn thấy Lan Hương say khướt như vậy thì Quân chủ động bế cô lên xe đưa về căn hộ của anh. Trong lúc ân ái, Lan Hương chỉ biết ú ớ gọi tên Hải Phong. Bởi vì quá hờn ghen, Quân lại càng điên cuồng, giống như con thiêu thân, khiến cho Hương vô cùng đau đớn. "Ấy, anh làm đau em đấy, Hải Phong." Lan Hương lè nhè rồi chìm dần vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy mình bên cạnh Nguyễn Quân không một mảnh vải che thân. Cô vô cùng sợ hãi, la hét: "Đồ khốn, đồ dơ bẩn, mày đã làm gì vậy? Mày có biết tôi hiếp dâm là gì không? Mày sẽ phải đi tù đấy." Lan Hương chửi bới: "Được thôi em yêu, tại em có cần bằng chứng không? Bằng chứng ở đây, em cứ mang ra công an kiện đi, anh bị bắt ngay mà." Nguyễn Quân cười khẩy đưa cho Lan Hương xem lại đoạn video hai người ân ái đêm qua. "Mà công nhận là làm tình với em tuyệt thật đấy. Nhìn em lạnh lùng như vậy mà không ngờ có thể lâm trận tuyệt vời đến như vậy." Nguyễn Quân cười khẩy. Lan Hương vừa khóc vừa xóa video. Nguyễn Quân bình thản mặc lại quần áo rồi nói với lại. Thế em mất công xóa làm gì? Bẩn đôi tay ngọc ngà của em đi. Anh đã kịp lưu nó vào chỗ khác. Em đừng cố gắng quá như thế, mất sức đấy. Tại cuộc họp, hội đồng quản trị diễn ra gấp gáp. Bởi vì nắm giữ tỷ lệ áp đảo nên hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm Hải Phong khỏi chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Vinh Hoa Group một cách dễ dàng. Như vậy là Hải Phong chẳng còn gì tại Vinh Hoa Group, không vị trí, không cổ phần. Trở về phòng, lúc này thì Hải Phong nặng nề ngồi xuống. Và có lẽ đây là lần cuối cùng anh được ngồi vào chiếc ghế này. Chiếc ghế mà anh phải dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để gây dựng nên. Ấy thế mà người ta nỡ lòng cướp nó khỏi tay anh. Và đáng sợ hơn, người góp công lớn nhất vào công cuộc phá hoại này lại chính là người mà anh đã từng yêu thương. Cả cuộc đời, cả số mệnh của anh giờ đây đã trôi đi sau một cuộc họp. Tôi có thể hỏi anh một câu được chứ? Lan Hương mở cửa bước vào, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi chán nản. Tại sao anh cứ từ chối tôi như vậy? Anh có thể giả vờ cũng được mà. Chẳng nhé, anh dễ dàng để mất đi công ty đến như vậy sao? Đó không phải là Hải Phong mà tôi từng biết đâu. Lan Hương tiếp tục băn khoăn. Bởi vì cô không đáng để cho tôi phải giả dối. Và nhân tiện đây, tôi cũng cảm ơn cô, bởi vì đã đánh giá cao tôi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu. Cô nói đúng đấy, Hải Phong này không dễ dàng buông xuôi như vậy. Buông xuôi là tính cách của ai kia chứ không phải là tôi. Anh điềm tĩnh sửa lại cà vạt rồi thu dọn đồ. Tôi chỉ là tạm thời rời khỏi đây thôi. Rồi thì tôi sẽ sớm quay trở lại. Sẽ sớm thôi. Và tôi cũng cảnh cáo cô, chiếc ghế này nóng lắm đấy. Nếu như không đủ bản lĩnh, sẽ cháy thành than. Hải Phong à, cho em một cơ hội đi. Nếu như chúng ta kết hợp với nhau, thì chắc chắn công ty sẽ đi nhanh hơn và lớn mạnh hơn rất nhiều đấy. Lan Hương cố gắng bỏ qua cái tôi để van nài anh. Để tôi ví von thế này cho cô dễ hiểu nhé. Ví dụ như dưới đầm lầy là một viên kim cương. Tôi sẵn sàng chịu bẩn để mò viên kim cương đó lên. Còn nếu như đó là một viên đá cuội, thì tôi cũng chả sẵn sàng bẩn dù chỉ là một cái móng tay đâu. Hải Phong cười khinh bỉ. Đúng lúc đó thì Ngọc Ly bước vào, thản nhiên coi như không có sự tồn tại của Lan Hương. Cô sắp xếp đồ đạc cùng với Hải Phong. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ và cũng không ngần ngại thể hiện những cử chỉ tình cảm. Lan Hương không chịu đựng được. Cô không muốn chứng kiến cặp đôi cơ cuốn quýt bên nhau như vậy. Cô chạy về phòng, đóng cửa lại rồi khóc rưng rức. Hôm nay, cô chính thức bước lên vị trí cao nhất mà cô từng mong đợi. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, không có lấy một chút niềm vui. Trái tim của cô nặng trĩu, buồn rầu. Cô hờn ghen, cay đắng, khinh bỉ chính bản thân. Cô quá hoàn hảo như vậy, nhưng mà tại sao không có lấy một người đàn ông bên cạnh? Cô cảm thấy mình quá cô đơn. Chính bởi vì cô đơn, nên mới rơi vào cạm bẫy của Nguyễn Quân. Tấm thân của cô dơ bẩn bởi cái tên mặt hàng đó. Thế nhưng mà xét cho cùng thì cô có sạch sẽ gì đâu. Dù rằng tắm trong nước hoa chuyển nào, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy cơ thể của mình quá tanh hôi. Cô lao vào nhà vệ sinh, tắm rửa trà sát, đến nỗi rớm máu. Thế nhưng mà cô vẫn không thể nào cảm thấy sạch sẽ. Bộ cô bị đá khỏi công ty rồi đấy. Mà bây giờ, tôi không cần cô ở cả cái vị trí trợ lý và giám đốc truyền thông nữa. Lúc nào cũng sẵn sàng có người thay thế cô. Và nếu như tôi là cô, tôi sẽ nghỉ việc. Đừng để tôi phải ra tay. Lan Hương hằn học nhìn Ngọc Ly. Cô cứ làm điều mà cô thích. Còn công việc của tôi ký hợp đồng với Vinh Hoa Group, không phải với anh Hải Phong. Vậy nên việc anh ấy còn làm hay không, không liên quan đến tôi. Còn nếu như cô muốn tôi nghỉ việc, thì phải có lý do. Tôi từ trước đến nay luôn hoàn thành xuất sắc công việc của tôi. Thế cô giải trình thế nào với ban giám đốc? Vinh Hoa Group là cả một tập thể, chứ không phải là của riêng cô. Tôi thách cổ đấy. Ngọc Ly hất hàm. Lan Hương mỉa mai rồi nói. Bên cạnh dai thì ngọt ngào dịu dàng. đằng sau thì chát chúa đành đá. Cô cũng lời hài lắm đấy, hồ ly à? Cảm ơn cô đã quá khen, mặc dù nói không đúng cho lắm. Tôi biết, có những người muốn làm hồ ly, nhưng mà không thể nào làm được. Thật đúng là tội nghiệp. Ngọc Ly cười khẩy. Cô có vẻ tự hào bởi vì đi cướp chồng của người khác nhỉ? Lan Hương yếu thế, thế nhưng mà vẫn tiếp tục mỉa mai. Tôi không cướp của ai cả. Người ta đánh rơi thì tôi nhặt thôi. Mà tôi thấy nhiều người lúc có không biết trân trọng, lúc mất đi rồi thì cứ mãi miết giành giật. Nhưng mà dù sao người ta còn biết đường giành lại. Còn cô, đánh mất liêm sỉ mà cũng không hề biết, cũng không muốn tìm lại á. Ngọc Ly vỗ thẳng vào Lan Hương. Lan Hương tức giận giơ tay định tát Ngọc Ly. Thế nhưng mà với bàn tay khỏe mạnh của mình thì Ngọc Ly nắm chặt tay của Lan Hương, siết lại cho đến khi Lan Hương hét lên bởi vì đau đớn thì Ngọc Ly mới buông ra. Ngọc Ly trợn mắt rồi nói với Lan Hương: "Con người ta phải biết giữ gìn những điều quan trọng. Và cô nên học tính cách đó đi." "Đúng. Và cô có nhiều cái thuộc tầm kiểm soát của tôi. Tôi cảnh cáo cô đấy." "Người ta chỉ nên dọa người dễ sợ hãi, đừng nên lãng phí thời gian và công sức để dọa người không biết sợ." "Có hai loại phụ nữ. Loại thứ nhất, dùng đầu óc của mình để đi lên. Loại thứ hai, dùng cơ thể của mình để đạt được mục đích. Và tôi thì không phải là loại thứ hai, nên không có gì khiến tôi sợ hãi cả. Mỗi người có một giá trị, và tôi tự tin vào giá trị của tôi. Tôi không phải là viên sỏi giữa đường, không ai nhặt đâu." Ngọc Ly nói xong thì thoăn thoắt bước ra khỏi phòng. Ông Tường gói ghém đồ đạc của Hành Hoa vứt ra sân, mặc kệ cho cô và mẹ cô khóc lóc quỳ lại. "Tao không đẻ ra cái loại mèo mả gà đông như mày. Đến ngay cả chồng của mày, mày còn phản bội, hết lần này đến lần khác. Thì những người đẻ ra mày, mày còn coi là gì nữa?" Ông Tường giận dữ. "Bố à, con xin bố, con quỳ lại bố đi, bố tha cho con đi. Con biết là con sai rồi, con chỉ vì ghen tuông mà ra nông nỗi này. Bố tha cho con đi, con sẽ tìm cách sửa sai mà." Hành Hoa quỳ mọp xuống ôm chặt lấy chân của bố. Bà Tường thì đau khổ rồi nói: "Thôi ông mà, con dài cái mang, bây giờ có làm được gì đâu. Thôi thì cho con sửa sai đi. Nếu như nó mà biết lỗi thì đã không làm như vậy. Mày tu ba đời mới lấy được thằng như Phong đấy. Ấy thế mà không biết giữ. Nếu như tao là nó, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho cái loại đàng điếm như mày. Tao có chết cũng không muốn nhìn thấy cái mặt của mày nữa. Dù cho tao hương lành khói tàn, thì tao cũng không cần đến đứa con dơ bẩn như mày. Tao sẽ lấy lại tất cả tài sản đã giao cho mày. Mày khôn khéo, giữ được đồng nào trong tài khoản thì mày tiêu. Còn mà đốt hết rồi thì ra đường không một xu dính túi." Khi mà Hành Hoa vẫn cố gắng bám trụ lại, ông Tường ra lệnh cho bảo vệ dẫn cô ra khỏi nhà và bắt bà Tường đi vào trong. Hai mẹ con khóc sưng cả mắt cũng không khiến ông Tường lay chuyển. Hành Hoa đau khổ lang thang, không biết đi về đâu. Nhà thì cô có nhiều, nhưng đều bị ông Tường tịch thu. Xe của cô đi cũng do ông Tường mua, thế nên ông không cho phép cô sử dụng nữa. Thẻ tín dụng bị khóa. Còn công việc, ngay sau khi ra trường, cô đã làm việc cho chuỗi nhà hàng mà bố cô sáng lập. Cô chưa từng làm bên ngoài nên chẳng biết sẽ xin việc như thế nào. Mà Hành Hoa từ xưa đến nay từ vốn tiêu hoang. Tiền riêng của cô đều dùng mua sắm hàng hiệu. Bởi vì cô ỷ lại gia đình của mình giàu có nên cũng chả bao giờ tiết kiệm. Đến hôm nay, khi bị đuổi ra ngoài, cô hoàn toàn tay trắng. Không tiền, không nhà, không xe, không công việc. Không biết đi về đâu, cô bỗng dưng cứ như thế lê bước đến nhà của Hải Phong. Chiều thứ sáu, công ty có quá nhiều công việc, Ngọc Ly về muộn. Cô mệt mỏi phóng như điên về nhà Hải Phong. Cô sợ trễ giờ tắm gội cho bé Na. Bước vào trong nhà, cô nhìn thấy Hải Phong đang loài hoài tắm cho con gái. Nhìn là biết Hải Phong còn vùng về lắm. Nhưng mà khi Ngọc Ly tỏ ý muốn làm nốt công việc này thì anh nhẹ nhàng rồi nói: "Anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên mất một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc đời là chăm sóc cho con búp bê bé nhỏ này. Thôi thì trong cái rủi có cái may, anh được sống chậm lại, được tắm cho con, được dạy cho con học bài. Và quả thực thì niềm vui này không hề nhỏ đâu. Con vui lắm cô Ly à. Ước gì ngày nào bố cũng ở nhà với con như thế này. Bé Na cười tươi không giấu được niềm hạnh phúc. Bố chỉ chăm con một vài ngày thôi, rồi thì bố còn đi làm việc nữa. Bố nhiều việc lắm đấy. Mà Na phải ngoan, không được làm nũng bố đâu đấy. Ngọc Ly cúi đầu yêu bé Na. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Nhưng mà càng nhiều ngày như thế này thì lại càng vui quá. Bé Na tươi tỉnh đáp. Ngọc Ly đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì đã nhìn thấy đồ ăn được bày biện đầy đủ trên bàn. Thậm chí là Hải Phong còn cẩn thận úp lồng bàn sạch sẽ. Cô mở lồng bàn ra thì ôi thôi, canh nấu không chín, thịt rán còn đỏ nguyên. Em phải công nhận là anh có đến 10 hoa tay, nhưng mà không biết hoa tay đó dùng vào việc gì đấy. Ngọc Ly trách yêu Hải Phong. Cô cười nhẹ nhàng rồi đi ra sửa lại đồ ăn. Không được, hôm nay là ngày anh dành trọn vẹn tất cả thời gian cho bé Na. Vì vậy, bữa cơm này anh cũng phải làm từ A đến Z. Em chỉ là ăn ké thôi đấy. Em ra kia ngồi đi, đợi anh trổ tài. Còn hoa tay của anh để làm gì á? Cái đó thì em phải rõ hơn ai hết chứ. Hải Phong hài hước nhìn Ngọc Ly và ánh mắt tình quái. Thôi đi, vớ va vớ vẩn. Con trẻ đang ở đây đấy. Ngọc Ly tát nhẹ vào tay của Hải Phong lườm nguýt. Buổi tối hôm đó, ba người có được bữa cơm tràn ngập tiếng cười bên nhau. Ngọc Ly vui lắm, bởi vì Hải Phong đã cười trở lại. Nhưng mà cô đâu biết rằng, đằng sau ánh mắt lấp lánh đó là cả biển trời khổ đau. Đợi cho bé Na ngủ say, Hải Phong kéo tay Ngọc Ly ra ngoài. Giờ đây thì hai người có thời gian sống chậm hơn. Hải Phong không còn phải đắm chìm trong sổ sách, giấy tờ và những kế hoạch mà trong mơ cũng phải xuất hiện nữa. Anh không còn một bước lên xe, hai bước xuống xe, vừa ăn vừa làm việc, và thậm chí là ngủ trên xe. Thong dong quá, Hải Phong nắm tay Ngọc Ly đi dạo trên con đường quanh co ven Hồ Tây. Người ta nói rằng Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều đặc sản nhất, và quả là không sai. Bao nhiêu quà ngon vật lạ, bao nhiêu phong cảnh tĩnh lặng đẹp đến mê hồn. Đây Hồ Gươm, kia đường Phan Đình Phùng dợp bóng cây, mang đến bao nhiêu tâm tư hoài cổ. Thế nhưng với Hải Phong thì Hồ Tây là nơi đặc biệt đối với anh nhất. Hồ Tây chứng kiến những tháng ngày tưởng chừng tươi đẹp nhất của anh, nơi mà anh có đầy đủ gia đình đầm ấm. Và Hồ Tây cũng là nơi chứng kiến bao nhiêu rạn nứt, đổ vỡ. Hồ Tây cũng mang lại cho anh hơi ấm đặc biệt, mang tên Ngọc Ly. Mùa đông không bao giờ là không lạnh, nhưng mà ngay lúc này đây, giữa trái tim mất mát, đau thương, Hồ Tây vẫn khiến cho anh mỉm cười. Bỗng dưng Hải Phong hỏi bâng quơ. Nếu như không có Hồ Tây, thì Hà Nội sẽ như thế nào em nhỉ? Sẽ giống như em thiếu anh. Cuộc sống này trở nên vô nghĩa và đánh mất đi vẻ đẹp của nó. Ngọc Ly nhìn Hải Phong rưng rưng nước mắt. Hải Phong triết lý. Nhưng mà trong cuộc đời này chẳng có gì là không thể cả. Nếu như nó xảy ra thì phải học cách chấp nhận. Anh thôi đi, em không muốn nghe những lời vậy đâu. Ngọc Ly giận dỗi. Hải Phong kéo Ngọc Ly vào lòng bằng động tác dứt khoát và chắc nịch. Anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn say đắm. Mùa đông lạnh quá, đến ngay cả chiếc lá cũng không dám thở vì sợ rằng mình sẽ tan đi như tảng băng. Hồ Tây rộng mênh mông, lấp lóa bởi ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, những bức tường đèn trang trí của các nhà hàng, tất cả cùng như hoa đá, lắng nghe hơi thở dồn dập của đôi tình nhân. Và ai cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng hôm nay còn quấn quýt bên nhau, ai biết ngày mai xa cách nghìn trùng, chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại. Hải Phong năn nỉ. Em ở lại với anh đêm nay nhé. Nhưng mà còn bé Na, em không muốn con bé suy nghĩ đâu. Ngọc Ly lo lắng. Dù đã yêu nhau thế nhưng Hải Phong và Ngọc Ly vẫn rất giữ ké. Hàng ngày thì sau khi chăm sóc bé Na, đợi bé Na ngủ ngon giấc, Ngọc Ly lái xe về nhà. Cô không muốn sống cùng với bố con Hải Phong, bởi vì cô biết rằng trong trái tim bé Na, dù mẹ của bé như thế nào thì cũng chẳng có ai thay thế được mẹ. Nhưng mà hôm nay thì là ngoại lệ. Bởi vì quá thương Hải Phong nên cô muốn chia sẻ một đêm định mệnh với anh. Sáng hôm sau, bởi vì quá mệt, Ngọc Ly dậy muộn. Tìm quanh nhà, cô chỉ thấy Bena vẫn ngủ ngon lành, dường như báo rơm không chạm được đến mái tóc của con bé. Cô tìm quanh nhà thì mãi mới thấy tờ giấy lưu ý mà Hải Phong để trong túi của cô. Ly à, em chăm sóc bé Na vào ngôi nhà giúp anh nhé. Tiền nong thì anh đã gửi vào tài khoản của em rồi đấy. Anh sẽ sớm trở lại. Đừng lo, đợi anh nhé. Yêu em. Lúc này thì Ngọc Ly vội vàng bấm máy gọi cho Hải Phong. Thế nhưng tổng đài báo thuê bao không tồn tại. Có vẻ như Hải Phong muốn biến mất một thời gian. Để làm gì thì không ai biết được. Ngọc Ly ngồi bệt xuống khóc nức nở. Cô vừa giận vừa thương cho anh. Giận bởi vì anh không tin tưởng cô, không chia sẻ cho cô. Thế nhưng mà trong lòng của Ngọc Ly, niềm thương xót lớn hơn nhiều. Cô thương anh đánh mất đi tất cả. Cô thương Hải Phong phải bôn ba, và chẳng biết là anh sẽ làm những gì để lấy lại công ty. Ngọc Ly ngồi đó khóc dấm dứt. Nhưng mà cô vội lau đi nước mắt khi nhìn thấy bé Na bước vào. Cô bé ngái ngủ, nhưng trên môi vẫn thường trực nụ cười hạnh phúc. Cô ơi, bố đâu rồi à? Câu đầu tiên bé Na hỏi chính là bố. Ngọc Ly nói dối. Bố có việc phải đi công tác con à? Bé Na thì không bận tâm lắm về lời nói dối của Ngọc Ly. Bố của bé đi công tác là chuyện thường ngày ở huyện. Có lúc vài ngày, có lúc một tuần, có lúc thì cả tháng. Và cô bé đã quen dần với việc đó, thế nên khá rừng rưng. Con đánh răng đi, rồi thì cô nấu bữa sáng cho con nhé. Ngọc Ly rốt rành. Khi bé Na vừa vào nhà vệ sinh, Ngọc Ly thảng thốt khi thấy hành hoa thấp thoáng ngoài cửa. Cô ngất xỉu khi chỉ kịp bấm chuông. Lúc tỉnh dậy thì hành hoa đã thấy mình trong nhà. Bên cạnh chỉ có bé Na và Ngọc Ly. Hành hoa hỏi bé Na. Bố đâu rồi con? Bố đi công tác rồi mẹ. Mà sao trông mẹ ốm như vậy? Bé Na lo lắng. Cốc trà gừng nóng đây, cô uống cho lại sức đi. Có chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng đừng tự hành hạ chính mình như vậy chứ. Ngọc Ly quan tâm. Anh Phong đâu có mất hết đâu. Tôi mới là người mất hết đấy. Mất tất cả rồi đây. Đến ngay cả bố tôi cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Bố đã lấy đi tất cả. Lấy đi mọi thứ. Nhà đất, công ty, ô tô, thẻ tín dụng. Bây giờ tôi không còn gì cả. Chẳng khác gì một đứa đầu đường xó chợ cả. Hành hoa đau khổ khóc lóc. Cô phải cảm ơn ông trời chứ. Cái giá mà cô phải trả như thế vẫn còn quá rẻ đấy. Thế cô không nhớ là mình đã gây ra những gì sao? Thôi đi. Bây giờ tôi không đủ năng lực làm đối thủ của cô nữa đâu. Chọc ngoáy nhau làm gì thế? Hành hoa mệt mỏi rồi nói như vậy. Ngọc Ly gay gắt đáp lại. Cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Mà tôi cũng không có đối thủ nào cả. Là đối thủ hay không thì do bản thân mỗi người suy nghĩ. Tôi không tranh của ai cái gì cả. Và cuộc đời này, mọi thứ luôn về đúng vị trí của nó. Cô đang chiến thắng thì nói gì chả được. Mẹ và cô đừng cãi nhau nữa. Lâu lắm rồi mẹ mới đến thăm con cơ mà. Sao hai người lại như vậy? Bé Na vừa nói vừa khóc lóc hờn dỗi. Như choàng tỉnh giấc, Hành Hoa và Ngọc Ly ngừng tranh cãi. Khi biết là mẹ không còn chỗ để đi, bé Na giữ mẹ ở cùng. Ngọc Ly cho rằng đó là điều hợp lý. Dù rằng Hành Hoa vùng về, dù có nhiều sai trái đến đâu thì bé Na cũng là đứa trẻ mà cô mang nặng đè đau. Vì vậy, con ở với mẹ là điều hợp lý. Ngọc Ly chuẩn bị tinh thần ra về, cô nói. Vậy thì hai mẹ con ở với nhau đi. Cô về Na nhé. Không, con không muốn cô đi đâu. Cô ở lại với con nhé. Con muốn ở cùng với cô cơ. Bé Na núng nỉu. Ngọc Ly không trả lời. Cô muốn suy nghĩ thêm. Theo quan điểm của cô, đây là thời điểm tốt nhất để hai mẹ con thân thiết gần gũi. Có khi cô ở lại thì mọi việc lại xấu đi. Nhưng mà thôi, không nghĩ nữa. Cô vẫn chuẩn bị nấu bữa trưa đãi hai mẹ con. Trong lúc Ngọc Ly hì hụi dưới bếp, thì Hành Hoa nằm vắt vẻo trên salon nghịch điện thoại. Mẹ ơi, sao mẹ không phụ cô Ly nấu cơm thế? Bé Na già giọng giống như bà cụ non vậy. Hành Hoa xấu hổ rồi phân trần. Thì mẹ đã nấu bao giờ đâu. Mày có biết nấu đâu. Thế không nhé, cô Ly không ở đây thì mẹ không nấu cơm cho con á. Bé nào khó tính hơn nữa. Hành Hoa lúng túng. Thì mẹ đi mua. Nhưng mà mẹ nói mẹ hết sạch tiền rồi còn gì nữa. Tiền đâu mà mua chứ. Bé nào lại ra dòng người lớn. Kìa mẹ, mẹ đi ra nấu với cô đi. Thôi, con cứ để cho mẹ nghỉ ngơi đi. Thế con không thấy là mẹ rất mệt sao? Nhưng mà cô cũng mệt mà mẹ. Mẹ à, mẹ đứng dậy đi. Bà nào vẫn cứ quyết tâm. Bất đắc dĩ, Hành Hoa phải vào bếp. Chỉ phụ giúp thôi mà việc gì cô làm cũng không nên hồn. Bóc tỏi không xong, nhặt rau không xong, rửa cái bát cũng vỡ. Bà nào lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao cái gì cô cũng làm được, còn mẹ thì cái gì cũng không làm được. Bé nào thất vọng. Ngọc Ly bên cạnh Hành Hoa, lúc này cô nói. Thôi, con thông cảm cho mẹ con đi. Cô thì nhà nghèo vất vả từ bé. Cái gì thì cô cũng phải làm, không làm lấy gì mà ăn. Còn mẹ con là thiên kim tiểu thư, cũng giống như con ấy. Bằng tuổi con, cô nấu cơm nhặt rau, trông em được rồi. Còn con vẫn được chăm sóc đấy thôi. Con thông cảm cho mẹ nhé. Lúc này thì Hành Hoa lén lút ra dấu tay like với Ngọc Ly. Bé Na lại còn ra lệnh nói. Thế này thì không được rồi. Con sẽ không giống như mẹ đâu. Từ ngày mai thì cô là cô giáo của con và mẹ nhé. Mẹ cũng phải học đấy. Mẹ học để con chăm sóc cho mẹ. Còn con sẽ tự chăm sóc cho con. Buổi sáng chủ nhật, Ngọc Ly dẫn Hành Hoa và bé Na ra siêu thị để mua sắm. Cô dạy hai người cách chọn thịt cá, cách sắp xếp đồ ăn trong một bữa. Bởi vì muốn dạy Hành Hoa kỹ càng, thế nên Ngọc Ly ngồi giảng giải cho hai mẹ con cách nấu một nồi cháo gà ngon lành thơm phức. Có thể chặt nhỏ gà ra, nhưng mà để nguyên con rồi cho vào nồi hầm với cháo là ngon nhất. Tôi thì vẫn luôn để nguyên con mỗi khi nấu cháo. Vì thế, lát nữa nấu, chị đừng chặt ra nhé. Cứ để nguyên con như vậy. Nấu chín rồi thì mình xé ra ngon phết. Ngọc Ly dạy Hành Hoa một cách tỉ mỉ. Đúng lúc này thì Ngọc Ly phải nghe điện thoại của Lan Hương. Lan Hương yêu cầu cô phải sửa gấp tài liệu. Mất 2 tiếng thì Ngọc Ly mới làm xong. Trước khi xuống bếp, cô ngửi mùi cháo thơm phức, nhưng lại pha thêm hương vị gì đó lạ lạ. Ngọc Ly mở vung ra. Tí nữa thì cô ngất xỉu khi chứng kiến món cháo gà nguyên con của Hành Hoa. Hành Hoa hiểu theo nghĩa đen. Cô quẳng luôn con gà nguyên con, còn chưa sơ chế vào nồi. Món cháo lông gà kể ra cũng ngon quá cô nhỉ. Ngọc Ly tí nó xỉu nhưng mà vẫn phì cười. Hành Hoa thì ngượng ngùng. Thì tôi cứ tưởng gà nguyên con thì phải để nguyên. Thôi được rồi, không sao. Lần đầu như vậy là tốt lắm rồi. Tôi không dám ăn, nhưng mà chắc cháo thì ngon đây. Tuy nhiên tôi có ý kiến nhé. Trong con gà chắc hẳn vẫn còn phân. Tôi đề nghị chúng ta chuyển sang món khác. Nhưng bây giờ cũng trưa rồi. Tôi sẽ nấu nhanh. Đến chiều thì chúng ta học tiếp. Ngọc Ly phải chuyển sang món khác để bảo vệ tính mạng cho cả ba người. Những buổi học nấu ăn sau đó tiếp tục là thảm họa. Ngọc Ly yêu cầu món xôi. Đến khi mở vung thì thấy gạo nát bét. Cô phải sửa sai bằng cách đổ thêm nước, xương, thịt, ninh nhừ, biến xôi thành cháo gạo nếp thơm phức. Nem Ngọc Ly đã gói, chỉ cần dán nữa là xong. Thế mà Hành Hoa biến những xếp nem hấp dẫn thành than đen sì. Ngọc Ly là một nhân sự tốt và không dễ tìm, nên mặc dù rất muốn, nhưng mà Lan Hương không thể nào đẩy cô ra khỏi vị trí giám đốc truyền thông. Còn chức vụ trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, thì Lan Hương lấy lý do không hợp, dễ dàng đẩy cô khỏi vị trí đó. Đã hứa hẹn với Nguyễn Quân, được có thể lợi dụng được anh ta. Dù không muốn, nhưng mà Lan Hương vẫn phải trao cơ hội cho Nguyễn Quân. Lan Hương không thể nào trở mặt, bởi vì cô mới lấy được chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Vinh Hòa Group. Dù sao thì cô vẫn cần phải có tay sai để sai vặt. Từ ngày được trở lại công ty và leo ầm ầm lên như vậy thì Nguyễn Quân như lột xác. Anh chỉn chu hơn, sành điệu hơn, sang chảnh hơn. Nguyễn Quân ở cửa phòng Lan Hương đột ngột. Cô ngẩng mặt lên khó chịu. Đây là phòng tôi, không phải là cái chợ. Mà cậu thích vào thì vào đâu. Thôi đi em yêu. đã có một đêm say đắm bên nhau. Thế em còn giả vờ cành cao làm gì thế? Hay đêm nay chúng ta gặp lại nhau nhé. Nguyễn Quân tự tin. Đũa mốc đòi tròi mâm son á? Cậu nhìn lại mình đi. Thế cậu là ai mà đòi với tới người như tôi? Phải biết mình là ai. Tôi còn chưa tính sổ cậu chuyện đó. Đừng tưởng là tôi giữ lời thì có nghĩa là tôi có thể để cho cậu trà đạp đâu. Lan Hương giận dữ hất thẳng cốc nước đang uống dở vào mặt của Nguyễn Quân. Nguyễn Quân đe dọa nói: đừng nghĩ là mình cao sang, cô cũng chỉ là rác rưởi giống như tôi thôi. Cô nên nhớ, cô có nhiều cái để mất hơn thằng này đấy. Cô làm ơn nhớ cho kỹ. Đừng có lấy cái video đó dọa tôi. Gương mặt của cậu cũng rất rõ đấy. Lan Hương không hề sợ hãi. Nguyễn Quân bước đến đè Lan Hương ra hôn lấy hôn để. Thật đúng là quá kinh tởm. Lan Hương cố gắng để anh ta ra ngoài, bực mình bởi vì bị người tình trong mộng coi thường và cự tuyệt. Nguyễn Quân hầm hầm bước ra ngoài sau khi đóng sập cánh cửa phòng lại. Nguyễn Quân bước vào thang máy. Quý Trùng bỗng thò mặt ra, đưa mắt nhìn về phòng Lan Hương với nụ cười nhếch môi bí hiểm. Cà phê cao là ngon nhất Hà Nội. Thế anh có biết vì sao nó nổi tiếng như vậy không? Bởi vì nó vừa có vị đắng vừa có vị ngọt. Khi mới uống, nhiều người phát nôn bởi vì vị đắng. Nhưng mà chỉ vài phút sau đó, nếu như vượt qua được cảm giác ban đầu, thì vị ngọt sẽ dần dần xuất hiện và càng ngày càng quyến rũ. Nếu nhà đã uống hết một cốc thì sẽ nghiện ngay. Quý Trùng ngồi vắt chân đàm đạo cà phê với Nguyễn Quân. Anh gọi tôi ra đây chắc hẳn không dạy tôi về cà phê chứ? Uống thì được, còn bình cà phê thì tôi xin cứu. Nguyễn Quân tự tin khi nói chuyện với sếp. Anh có biết vì sao vị đắng bỗng chốc chuyển sang vị ngọt không? Không có đường đâu nhá. Tất cả là công thức bí truyền của nhà họ Cao. Và cái gì cũng có công thức của nó, có bí quyết của nó. Tôi chỉ muốn nói với anh, trên đời này thì tình yêu cũng như vậy. Lúc đầu có thể rất đắng cay, nhưng nếu như biết cách thì anh sẽ có được vị ngọt thôi. Tôi cũng không có nhu cầu tìm chị Thanh Tâm đâu. Nguyễn Quân nhớn mày nhìn Quý Trông với ánh mắt cẩn trọng. Lan Hương là người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ. Người đàn ông nào chẳng muốn có được cô ấy. À, phải nói là ngoại trừ Hải Phong ra, cái tay gu nặng này, một tòa thiên nhiên ở đó lại không thèm. Mà tôi không hiểu là hắn ta có gì hấp dẫn mà chị em nào cũng cứ đổ lăn ra như thế. Lan Hương mê anh ta không kém Ngọc Ly đâu. Nhưng mà giờ là thời cơ của anh đấy. Nhân lúc Hải Phong mất tích, anh tranh thủ đi. Quý Trung đi thẳng vào vấn đề. Nguyễn Quân khó chịu ra về. Nếu như muốn anh cứ tranh thủ đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì không biết là Hải Phong đã đi đâu, anh đã mất tích, không biết là anh sẽ làm gì để gây dựng lại sự nghiệp của mình. Nói về Hạnh Hoa và Ngọc Ly, giờ đây căn nhà của Hải Phong đã giao lại cho Ngọc Ly. Thế nhưng mà với sự xuất hiện của Hạnh Hoa thì rất khó để có thể nói rằng cả hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông có thể chung sống hòa bình trong căn nhà này. Chúng ta cùng chờ đợi xem là những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến từ Hạnh Hoa và Ngọc Ly. Bên cạnh đó, nói về tập đoàn Vinh Hoa Group, giờ đây đã rơi vào tay của Lan Hương. Và có thể nói là Nguyễn Quân thì là một quân cờ trong tay của cô ta. Thế nhưng mà cả hai con người này đều là những kiểu người không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Vậy thì dưới sự quản lý của cô ta thì tập đoàn này sẽ đi về đâu? Xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối để chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn là một thông báo như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị hãy nhớ ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.